Đô thị siêu cấp tiên sư, chương 20, kỳ ngộ, góc truyện audio.com, dịch giả, Simpo cuối cùng, sau khi thua 5 ván, Hạ Đát rốt cục hài lòng bò lên giường ngủ, chỉ để lại một mình Diệp Nhan ở trong mớ ngổn ngang. Hơn nữa, từ đó về sau trong một quãng thời gian rất dài, đồng thời Diệp Nhan cùng Hạ Đát, liền chưa từng có thắng qua, hiện tại bọn họ ở khách sạn. Là căn phòng có hai phòng gồm một phòng ngủ một phòng làm việc. Chỉ có điều, vì an toàn Hạ Đát, Diệp Nhan quyết định ở trong phòng khách ngủ một buổi tối. Nếu như vậy, một khi có động tĩnh gì, hắn có thể lập tức phản ứng lại. Sau khi Hạ Đát ngủ, Diệp Nhan từ bên trong phòng ngủ đi ra, bấm số điện thoại lão gia tử nhà mình, bởi vì chuyện đã xảy ra hai ngày nay, thực sự là quá quỷ dị. Diệp Nhan rất muốn hiểu rõ, Diệp lão đầu tại sao muốn đem Hạ Đát đưa tới cho mình. Mà ở trên người Hạ Đát, lại cất giấu bí mật như thế nào? Này, Diệp Nhan à, muộn như vậy có chuyện gì? Diệp lão đầu bên kia vẫn bùm bùm, không biết là chơi mặt trược hay là đang làm gì? Này, Diệp lão đầu, muộn như vậy tại sao ngươi còn chưa ngủ? Diệp Nhan nhìn một chút di động, phát hiện đã sắp nửa đêm 12 giờ. Hả, ta với Vương quả phụ chơi mặt trược đây, trễ quá liền không trở về, lại nói ngươi cùng Hạ Đát tình huống tiến triển như thế nào a, mang thai hài tử không? Diệp lão đầu rõ ràng là uống một chút rượu, nói chuyện ngất ngất ngây ngây, dựa vào, Hạ Đát mới đến hai ngày đó, ngươi làm sao lại chờ mong tin mừng ta làm cha, ta đang muốn hỏi ngươi đây, Hạ Đát rốt cuộc là ai a, tại sao nàng vừa đến? Thì có đủ loại quái nhân đến gây phiền phức, ta không phải là nói với ngươi rồi sao? Hạ Đát là vị hôn thê của ngươi, các ngươi từ nhỏ đã có hôn ước, xem Hạ Đát như vậy thôi, tính ra thì trội hơn. Ừ, ngươi còn có 15, tiểu tử ngươi không cần tiếp tục trong nửa đêm lén lút lái máy bay a. Diệp lão đầu một bên đánh mặt trược, một bên chậm rãi nói, miệng nó. Diệp lão đầu, ngươi chớ ép ta à, ta mà nóng lên, ngươi có tin ta đem nha đầu Hạ Đát kia làm ngay tại chỗ? Tùy ngươi à, ngược lại nàng lại không phải em gái ruột mất tích nhiều năm của ngươi. Ngươi cứ tùy ý. Diệp lão đầu ngáp một cái, tức giận nói, không nói nữa, Vương quả phụ kêu ta đi ngủ, về rồi nói ha. Diệp lão đầu bên kia cúp điện thoại, tiếp tục vui vẻ ăn chơi chè chén. Diệp Nhan không nói gì, từ trong miệng lão đầu này, không có được một tin tức hữu dụng nào, còn đem Hạ Đát làm ngay tại chỗ. Diệp Nhan cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, tuy rằng Hạ Đát xác thực mê người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Diệp Nhan vẫn là không dám, bởi vì Diệp lão đầu nói, Hạ Đát không phải là em gái ruột mất tích nhiều năm của Diệp Nhan. Tuy là Diệp lão đầu nói như vậy, trong lòng Diệp Nhan lại càng không chắc chắn, dù sao từng ấy năm tới nay, Diệp Nhan đã bị hắn bẫy đến sợ, ông lão nhà mình rốt cuộc có bao nhiêu thần bí. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Nhan tuyệt đối là nhận thức sâu sắc, Diệp Nhan từ nhỏ ở trong sơn thôn lớn lên, lại là trẻ mồ côi được Diệp lão đầu nhận nuôi, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, hắn cùng thế giới bên ngoài sẽ không có bất kỳ liên quan. Số mệnh của hắn, chính là ở bên trong sơn thôn nhỏ, sinh lão bệnh tử, cưới vợ sinh con, đến cuối đời, nhưng là, qua nhiều năm như vậy, Diệp lão đầu vẫn đang dạy hắn công phu, đồng thời vẫn không có ảnh hưởng hắn học tập. Thời gian ở cấp 3, Diệp Nhan cũng đã học xong toán học cao cấp cùng đại số tuyến tính. Tuyệt đối là xuất sắc trong trường, cộng thêm tinh thông công phu. Nhưng cuối cùng, vận mệnh Diệp Nhan hoàn toàn thay đổi, là một cái cực kỳ kỳ lạ trùng hợp. Diệp Nhan ở vị trí sơn thôn nhỏ bên trong, cách thôn bên ngoài 10 dặm trong sơn cốc, có một cái giếng lâu năm không tu sửa, tên là giếng Tỏa Long. Sở dĩ gọi là giếng Tỏa Long, là bởi vì mỗi lần màn đêm buông xuống, bên trong miệng giếng này đều sẽ có tiếng rồng ngâm, như cầu vồng vắt ngang mặt trời. Kéo dài không dứt, dân bản xứ sợ sệt, vì lẽ đó rất ít đi xung quanh chiếc giếng kia hoạt động. Ở năm Diệp Nhan 12 tuổi, có một lần Diệp lão đầu để hắn đi vào trong ngọn núi thu nhặt hạt giống. Diệp Nhan không cẩn thận lạc đường, đi tới vùng lân cận giếng Tỏa Long. Lúc đó chính là mùa thu, xung quanh hoang vu, rừng cây tầng tầng lớp lớp, trong núi là cảnh tượng sơ sắc tiêu điều, nhưng chỉ có bên cạnh cái giếng kia thì đầy sức sống. Xanh mượt, cây cỏ cực kỳ tùm, so với xung quanh hoàn toàn trái ngược, trong lòng Diệp Nhan hiếu kỳ, liền đánh bạo hướng về ở gần nhìn một chút, vừa nhìn bên dưới, phát hiện ở bên cạnh giếng Tỏa Long. Lại có một thứ như rắn vừa giống như là rồng, khoảng chừng dài hơn nửa mét, thân thể như rắn, nhưng mọc ra chòm râu, có bốn cái móng vuốt, toàn thân vàng óng ánh. Diệp Nhan từ nhỏ ở trong núi lớn lên, nhìn quen mãng xà thằn lằn, dưới cái nhìn của hắn, con tiểu long xà này, Diệp Nhan tự đặt tên, ngoại trừ toàn thân vàng óng ánh ra, cùng những thằn lằn khác cũng không có khác nhau lắm. Có thể là một biến chủng, con tiểu long xà giống như là bị thương, đang bên cạnh giếng chính là liếm láp vết thương của chính mình. Xem ra thoi thóp, phòng trừng bộ dáng sắp chết rồi. Diệp Nhan lúc đó tuổi nhỏ đơn thuần, nhìn thấy động vật nhỏ bị thương, liền có lòng tốt, liền đi tới, ném mấy quả hồng chín giúp cho tiểu long xà. Con tiểu long xà bị thương, lại khát lại đói bụng. Cũng không khách khí, ôm quả hồng liền bắt đầu gặm, sau khi ăn xong, nhìn Diệp Nhan liên tiếp cầu xin, thế là từ đó về sau, Diệp Nhan thường thường liền lén lút chạy tới giếng Tỏa Long, cầm một ít quả dại trong ngọn núi cho tiểu long xà ăn. Cứ như vậy, một người một động vật nhỏ, liền từ từ quen dần, đại khái qua hơn một tháng, Diệp Nhan cùng tiểu long xà đã thành bạn rất thân. Hắn mỗi lần đi giếng Tỏa Long, đều sẽ ôm tiểu long xà đi chơi một trận rồi mới trở về nhà. Có một lần, giữa lúc hắn ngồi nghỉ ngơi ở trên giếng Tỏa Long, con tiểu long xà kia chớp mắt một cái, bỗng nhiên dùng đuôi cuốn lấy hắn, phù phù một tiếng, đem hắn mạnh mẽ kéo vào trong giếng đi. Đây là chỗ nào a? Diệp Nhan từ phía trên té xuống. Con mắt nổ đom đóm. Hắn dương mắt nhìn, mới phát hiện bên trong giếng này không gian rất lớn, hướng về nơi sâu xa đi, dĩ nhiên có bàn gỗ ghế gỗ, còn có một pho tượng bạch ngọc, kỳ lạ chính là, toàn bộ trong giếng không dính một hạt bụi, thật giống như mỗi ngày có người quét dọn vậy. Cái pho tượng bạch ngọc kia, là một lão nhân tiên phong đạo cốt, một tay hắn gánh vác, ngước nhìn trời xanh, loại khí thế bệ nghệ thiên hạ kia. Giống như là thần tiên có thể tùy ý quyết định sinh tử người vậy. Diệp Nhan bị té xuống lờ mờ. Sau khi đứng dậy, nhìn thấy tiểu long xà chính là chừng hai mắt nhìn hắn. Móng vuốt chỉ vào phương hướng pho tượng, dường như là muốn hắn đến gần xem. Tâm trạng Diệp Nhan tò mò, vừa đến gần nhìn, nhìn thấy ở phía trước pho tượng có một bàn ngọc, phía trên đặt một hộp gỗ màu đen, mở hộp gỗ ra. Bên trong là một quyển thiên thư cổ xưa, còn có hai viên thuốc một đỏ một vàng. Lúc đó Diệp Nhan ở trong thôn mới học lớp 6, nhưng đã học không ít văn tự lạ, hơn nữa còn nhận thức rất nhiều chữ phồn thể. Ngày đó thiên thư tuy rằng khó đọc, nhưng đọc một lượt sơ qua, hắn cũng đại khái hiểu là cái gì. Cách chương.